Thiên Kim Bá Đạo Xuyên đến 1970 và mặt cực phẩm ngay từ đầu. Chương 292. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng rồi, em trai cậu bên kia sao rồi? Người phụ nữ đó sẽ không ăn vạ đi. Tạ Vũ được hỏi về tình hình của em trai, cũng thở dài nói, may mà hai người chưa đăng ký kết hôn. Người phụ nữ đó cũng đã nói đứa trẻ là của ai. Đã nói hết cách hãm hại. Đợi bên này kết thúc, tôi sẽ đưa em trai về. Ba mẹ tôi bên kia đã tìm việc cho em trai tôi rồi. Công việc gì cũng được. Trước tiên đưa người về rồi tính tiếp. Cũng may là phát hiện kịp thời. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ lần sau đến sẽ đón xác của nó chứ không còn gặp như bây giờ. Anh ấy thực sự sợ hãi. May mắn thay, sau khi nhận ra điều bất thường, anh ấy đã lập tức xin nghỉ phép để đến xem. Nếu không, hậu quả thật không dám tưởng tượng. May mắn thay, em trai bây giờ không bị tổn thương quá nhiều. Nếu không, sau khi về nhà, anh ấy vẫn phải tìm bác sĩ tâm lý để khám cho nó. Vết thương trên người dễ chữa, chỉ sợ tâm lý để lại bệnh tật. Đó mới là điều nguy hiểm nhất. Hoắc Đình Châu vỗ vai người anh em, cũng an ủi nói, mọi chuyện đã qua rồi, sau này có gì cần giúp đỡ cứ tìm tôi, miễn là không vi phạm pháp luật, tôi đều có thể giúp cậu. Được rồi, vậy thì trước tiên nói lời cảm ơn cậu một lần nữa. Tạ Vũ không phải là người không hiểu chuyện, quan hệ giữa hai người vốn dĩ đã khá tốt, bây giờ có thể tiến thêm một bước, chỉ có lợi cho nhà họ Tạ. Tuy nhiên, sau khi Hoắc Đình Châu thẩm vấn xong hai kẻ bắt em gái mình, anh mới thực sự tức giận. Ban đầu, anh còn tưởng đó là gián điệp nước ngoài, nhưng không ngờ lại là kẻ thù không đội trời chung của nhà họ. Mục đích của chúng là nhằm vào gia đình họ, để ba anh nghỉ hưu sớm. Và tất nhiên, nếu có thể khiến ba anh tức C-H-E-T thì càng tốt. Xem ra những kẻ đó đã bắt đầu giãy chết. Chuyện này nhất định phải để ba giải quyết nhanh chóng. Sau đó, khi Hoắc Viễn Quân biết được chuyện này, ông cũng vô cùng tức giận. Dù sao thời điểm khó khăn nhất cũng đã vượt qua. Bây giờ những kẻ đó ngáng đường cũng chỉ là trò hề mà thôi. Tất nhiên, thiếu gia nhà họ Tả đã cứu con gái họ. Ân tình này sau khi mọi người trở về, đương nhiên cũng phải đến tận nhà cảm ơn. Tuy nhiên, sau khi nghe được chuyện của con trai út nhà họ Tả, chuyện này vẫn được người bên trên biết đến, và một cuộc thanh tra toàn diện đã được tiến hành. Sau đó, ở nhiều vùng nông thôn, một làn sóng thanh niên trí thức đột nhiên đến kiểm tra. Và quả thực đã phát hiện ra không ít sâu mọt. Sau sự việc này, cuộc sống một lần nữa trở lại bình thường. Hoắc Nam Hy sau một thời gian chơi ở quê, cuối cùng cũng hiểu được sự vất vả của việc trồng trọt. Nói gì sau này cũng sẽ không lãng phí lương thực, ngay cả những loại rau dại và nấm mà trước đây không biết. Trong khoảng thời gian này, cô ấy cũng đã nhận ra được khá nhiều loại. Thời gian trôi qua rất nhanh, khi đội đặc nhiệm chuẩn bị bước vào đợt kiểm tra cuối cùng, vợ chồng Tần Sương vẫn đưa mẹ chồng và em chồng ra ga tàu trước. Thực sự là vì ba chồng ở nhà vài ngày lại gọi điện giục. Cho dù Đường Mẫn không muốn về, cũng phải về thăm chồng. Lúc đi, Hoắc Nam Hy tỏ vẻ không vui. Mãi đến khi Tần Sương tặng không ít quà nhỏ, cô ấy mới luyến tiếc rời đi. Nam Hy, em lên tàu cẩn thận một chút, chăm sóc mẹ chúng ta cho tốt nhé. Chị dâu, chị yên tâm, em đảm bảo sẽ chăm sóc mẹ thật tốt. Hoắc Nam Hy hứa hẹn, về nhà đừng có suốt ngày ra ngoài la cà. Ở nhà học hành cho tử tế, sắp có quyết định rồi. Đừng để đến lúc đó mọi người xung quanh đều thành công, còn em chẳng là gì cả, cho nên em phải cố gắng đấy biết không. Cô em chồng này tính tình rất sôi nổi, nếu không dặn dò cẩn thận, về nhà chắc chắn lại cùng đám công tử bột đi chơi lung tung. Thời gian không còn nhiều, nếu bỏ lỡ lần này, sẽ phải đợi thêm một năm nữa. Họ đều không còn trẻ nữa. Nếu bỏ lỡ một năm sẽ bỏ lỡ rất nhiều cơ hội. Cho nên chỉ có thể dặn dò cẩn thận. May mắn thay, Hoắc Nam Hy khá nghe lời Tần Sương. Nói học hành tử tế thì sẽ ở nhà không chạy lung tung. Mãi đến khi tàu sắp khởi hành, hai vợ chồng mới xuống xe vẫy tay chào tạm biệt họ. Vợ, chúng ta về thôi. Sau khi kỳ kiểm tra ở đây kết thúc, anh cũng sẽ dẫn người về. Lúc đó anh chỉ có thể đợi em ở Kyoto. Tần Sương cười nói, yên tâm, sẽ không để anh đợi lâu đâu. Cuối năm nhà mình có thể đoàn tụ. Hơn nữa sau này cũng không cần phải xa cách nữa. Ừ, anh sẽ ngoan ngoãn đợi em về. Trên đường về, Hoắc Đình Châu lái xe. Tần Sương thì ngắm nhìn phong cảnh ven đường. Cảnh sắc mùa hè, núi non trùng điệp xanh mướt. Không khí thời đại này thật sự rất trong lành. Không hề có chút ô nhiễm nào. Chỉ là, môi trường có tốt đến đâu. Theo sự phát triển của đất nước, dần dần cũng sẽ phát triển theo hướng như kiếp sau. Bây giờ, những ngày như thế này, chỉ có thể hưởng thụ một ngày là một ngày. Hôm nay, sâu trong núi, Tần Sương và Hoắc Đình Châu ngồi trước thiết bị. Mỗi người cầm một cuốn sổ nhỏ trên tay, bắt đầu ghi lại kết quả đánh giá cuối cùng. 60 người lính sau nửa năm huấn luyện đặc biệt, cộng với việc điều trị bằng thuốc đông y của Tần Sương, họ đã lột xác hoàn toàn, đặc biệt là những thiết bị mà Tần Sương trang bị cho họ. Thậm chí có thể ngang dọc khắp thế giới, ngay cả quân y trong nửa năm nay, không chỉ hái vô số thảo dược trên núi, mà số dụng cụ kiểm tra cơ thể cũng do chính tay Tần Sương thiết kế và lắp ráp. Đặc biệt là hai người đầu bếp, cả đời này chưa từng ăn nhiều sơn hào hải vị như vậy. Nghĩ bụng nếu tiếp tục ở lại, có lẽ động vật trong núi này sẽ bị họ ăn đến tuyệt chủng mất. Theo như cuộc đối đầu của hai đội chính thức bắt đầu, có thể nói núi rừng gà bay chó sủa. Lần này, nơi họ thi đấu khảo hạch là vị trí núi sâu bên cạnh, nơi có sói, gấu đen, đủ loại động vật hoang dã. Lý do đặt ở đó, Tần Sương chỉ muốn xem những người này rốt cuộc đã học được bao nhiêu bản lĩnh. Sau này họ sẽ phải đối mặt với đủ loại kẻ liều mạng trên thế giới. Nếu như đơn giản là tác chiến trong núi sâu mà bị thương nặng, vậy thì chỉ có thể nói là cô giáo quan này huấn luyện chưa đến nơi đến chốn. Mà lúc này, 60 người lính có thể nói là đã được tiêm mRNA. Lần khảo hạch này, tất cả mọi người đều không dám lơ là, đặc biệt là đội 1. Nếu lần này thua đội 2, về sau căn bản không có mặt mũi nào gặp giáo quan của họ. Dù sao vị trí thứ nhất bọn họ nhất định phải bảo vệ. Tần Sương vừa ăn khoai tây chiên giòn giùm, vừa xem hình ảnh di chuyển khắp nơi. Quân y phụ trách theo dõi tình trạng cơ thể của mọi người. Hoắc Đình Châu vừa ghi chép vừa nói chuyện trở về Kyoto. Hai người đã sắp xếp xong con đường sau này. Tần Sương muốn thông qua kỳ thi đại học sau này để về thành phố. Hoắc Đình Châu thì muốn nhanh chóng thăng chức. Chỉ khi có đủ nhiều lá bài tẩy, bọn họ mới có thể ngang dọc ở Kyoto, không sợ bất kỳ ai ám sát. Còn Tần Sương thì sau khi trở về, sẽ bắt đầu phát triển đế chế thương mại của mình. Trước đây đều là cha ở phía trước gầy dựng cho cô mọi thứ tốt nhất. Từ một lần, cô chỉ muốn cho cha và những đứa con tương lai mọi thứ tốt nhất, tâm thái muốn làm cá ướp muối ban đầu. Trải qua ảnh hưởng của cuộc sống, đã không còn suy nghĩ như ngày xưa nữa. Theo như 3 ngày 3 đêm thi đấu so tài, đến lúc kết thúc, có thể nói đội 1 lấy kết quả thảm thắng đội 2 làm cái giá. Kết thúc cuộc thi đấu lần này, Tần Sương nhìn từng người lính mặt mày xám xịt, nghiêm túc nói, trải qua nửa năm huấn luyện đặc biệt, tôi đã dạy cho các anh tất cả những gì có thể dạy. Các cậu cũng không khiến tôi thất vọng. Mặc dù đội 1 thắng non, nhưng thắng chính là thắng. Tất nhiên đội 2 tuy thua, cũng không cần nản lòng. Các cậu có thể khiến đội một thảm hại như vậy, cũng không tính là mất mặt. Nếu để đội một dễ dàng chiến thắng, mới gọi là mất mặt. Tiếp theo tôi muốn nói chính là, đợt đặc biệt kéo dài nửa năm này đến đây đã kết thúc. Sau này mọi người sẽ có nửa tháng nghỉ ngơi về thăm thân. Sau đó lập tức quay về đội, chờ đợi phân phó của lãnh đạo Kyoto. Các cậu là tinh anh do tôi tuyển chọn và huấn luyện ra, cho nên tôi không hy vọng có người làm mất mặt tôi ở Kyoto. Bằng không đừng trách lúc đó tôi sẽ đích thân bắt vào núi sâu để trừng phạt. Sau này đội trưởng cuối cùng của các cậu sẽ là ai? Sẽ chờ đợi lãnh đạo cấp trên tuyển chọn cuối cùng. Còn tôi sau này và các cậu sau này nếu có gặp sẽ là người lạ. Tất nhiên trừ khi ở trong quân đội có thể chào hỏi. Ở bên ngoài tôi không quen biết các cậu, mà bản thân các cậu cũng phải bảo vệ tốt thân phận của mình. Chỉ có thân phận khiến kẻ thù không thể tra ra thì gia đình của các cậu mới càng an toàn. Được rồi, không nói nhiều nữa. Sau khi nghỉ ngơi, bắt đầu dọn dẹp chiến trường ở đây. Sau đó, vào trưa mai, sẽ có xe quân sự đến đón mọi người về Kyoto. Tần Sương nói xong lời cuối cùng, cũng hướng về phía mọi người chào một cái chào quân đội tiêu chuẩn. Toàn thể binh lính thấy giáo quan chào, bọn họ cũng đồng loạt đáp lại Tần Sương một cái chào quân đội. Sau nửa năm chung sống, bọn họ đều đã vô cùng kính trọng Tần Sương, không những năng lực xuất chúng, mà còn dạy cho bọn họ không ít bản lĩnh sinh tồn. Ngay cả thiết bị cũng là do giáo quan tự mình bỏ tiền túi ra, đưa cho bọn họ những vũ khí tốt nhất, mà tâm ý to lớn này khiến cho mỗi người đều ghi nhớ trong lòng. Bởi vì bọn họ biết, giáo quan làm như vậy chỉ là muốn bọn họ bất kể lúc nào cũng phải sống sót trở về. Tần Sương sau khi tạm biệt binh lính, cũng là vào khoảnh khắc quay người, hai mắt đỏ hoe, ly biệt là điều đáng buồn. Nhưng thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn. Cô có thể dạy cho bọn họ những bản lĩnh đều đã dạy rồi. Về sau con đường phải do bọn họ tự mình đi. Có thể đi được bao xa bao lâu, đều dựa vào bản lĩnh của chính mình. Mà cô không biết chính là, hai đội quân này rất nhanh đã khiến cho toàn quốc các bộ đội nghe tiếng mà kinh hồn bạt vía. Hơn nữa còn nổi tiếng khắp thế giới. Quốc gia càng có hai đội quân này, trong rất nhiều chuyện bị người khác kiềm chế, cũng có chỗ xoay sở. Theo như Hoắc Đình Châu lập tức rời đi về kinh, tối hôm đó hai người càng thêm quấn quýt lấy nhau rất lâu. Mãi đến khi trời sáng, Tần Sương mới mệt mỏi nhắm mắt ngủ thiếp đi. Hoắc Đình Châu hôn lên trán người yêu. Vừa nghĩ đến gặp lại phải nửa năm sau, anh bắt đầu nhớ nhung không chịu nổi. Cách chương.